Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3307, những người kia những sự tình kia 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn một cái, mọi người là cỡ nào sợ hãi nhà mình nữ nhi. Đoán chừng đều là bị tai họa thảm. Khúc mụ mụ dùng vô cùng thật có lỗi ánh mắt, từng cái nhìn qua đám người. Là kính sợ, không phải sợ hãi nha. Khúc mụ mụ sẽ không biết rõ mấy người đến cỡ nào hối hận lúc trước. Miệng tại sao phải như thế tiện mà nói một nửa lưu một nửa. Hoàn toàn đem một vị nào đó đại nhân hình tượng bôi đen. Hiện tại ngược lại là lo lắng hãi hùng. Lúc nào sẽ bị vạch trần lời nói dối. Bên cạnh, Mạc Liên Thành cười nhạt mà nhìn qua một màn này. Hắn cảm giác có chút cổ quái. Chỉ là, lại không nghĩ ra được là vì cái gì. Bởi vì tên nào đó cũng sẽ không ngờ tới. Những này gia hỏa sống vô số năm. Lại còn sẽ ngây thơ đến cố ý lừa dối khúc mụ mụ. Đem nào đó nữ dẹp đến không còn gì khác. Tính tình ác liệt. Mà lúc này, khúc mụ mụ sụ mặt. Đang chờ khúc đàn nhi hướng phong vọng tiết bọn người xin lỗi. Khúc ba ba cũng hơi xấu hổ. Áy náy cười nói. Là nhà ta nữ nhi không hiểu chuyện. Chư vị đại nhân đừng để ý. Không không không. Đại nhân rất hiểu chuyện. Rất hiểu chuyện, là chúng ta tới quấy rầy. Mộc Lưu Tô âm thầm kêu khổ. Bôi đen một vị nào đó đại nhân sự tình. Hắn là không có tham dự. Có thể là một mực tại bên cạnh nhìn vui. Mang theo một loại nào đó không muốn người biết cẩn thận nghĩ. Cũng là ngầm thừa nhận. Cũng tương đương với đồng lõa. Phong Vọng Tuyết cũng ngồi ngay thẳng. Nhẹ nhàng gõ ghế dựa ngón tay. Cho thấy hắn nội tâm không được bình tĩnh. Tuân Đào càng là đứng ngồi không yên. Trong đó, hắn phần, dường như nặng nhất không? Không, nếu hắn ngày đó nói chuyện truyền đi ra. Không ngừng sẽ đắc tội vị kia đại nhân. Còn có một cái Mặc Gia. Mặc Gia là trời sinh bình giấm chua nha. Không ngừng Tuân Đào, Phong Vọng Tuyết đều ý thức được cái này một điểm. Khúc mụ mụ không có ý tứ. Mặc Diệp Phong bỗng nhiên nói, Liên Thành, ngươi đi nói với khúc mụ mụ âm thanh, đều là người một nhà, không cần khách sáo, ở đây các vị, cũng chỉ có Mặc Diệp Phong dám như vậy giật dây tên nào đó biện pháp. Quả nhiên, tên nào đó vốn định nhìn hí kịch, vẫn là gia nhập, mụ mụ, không cần để ý cái này, ngươi khách khí như vậy, lần sau bọn hắn cũng không dám tới. Đúng vậy, một tốp đám người, lập tức hùa theo Mặc Liên Thành. Khúc đàn nhi kéo bên trên khúc mụ mụ cánh tay. Mụ, ngươi nhìn, lễ nhiều người liền lạnh nhạt, không cần nói xin lỗi đi. Dứt lời, cái kia đôi mắt đẹp nhàn nhạt hướng Phong Vọng Tuyết bọn người quét qua. Mấy người lập tức hùa theo. Đại nhân nói đúng, lễ nhiều sẽ sinh sơ. Âm thầm chỉ có thể lau mồ hôi. Chỉ hy vọng khúc mụ mụ đừng có lại toát ra cái gì làm cho người kinh hãi kinh sợ lời nói. Ở trước mặt người ngoài, khúc mụ mụ cũng sẽ cho nhà mình nữ nhi mặt mũi. Tất nhiên khách nhân đều không thèm để ý, nàng cũng không muốn luôn tính toán. Bất quá, nàng vẫn là cố ý nhíu mày. Có bài bản hẳn hoi mà lại phát biểu. Là các ngươi quá dung túng nàng. Ta nữ nhi này, là không thể tung, cho nàng ba phần màu sắc, liền sẽ lái lên xưởng nhuộm. Các ngươi về sau có chuyện gì, hoặc là lại bị nàng khi dễ, liền trực tiếp nói với ta. Ta cho các ngươi làm chủ. Oanh, lời gì nha, đang ngồi một ít gia hỏa, đều cảm thấy hôm nay băng ghế đặc biệt nhiệt tựa như. Nghe được khúc mụ mụ mà nói, không có một người dám tiếp. Ai dám tiếp, ai dám liền thừa nhận khúc đàn nhi đi qua khi dễ qua hắn. Khúc đàn nhi mê hoặc mà nháy mắt mấy cái. Ánh mắt bôi qua mấy người trên mặt. Đột nhiên, có chút bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế a hát. Mấy cái gia hỏa nhất định tại mụ mụ trước mặt cáo trạng. Nói là nàng khi dễ bọn hắn sự tích. Kỳ quái, nàng có đã từng khi dễ qua bọn hắn sao? Khó trách lần này trở về, nàng cảm giác mụ mụ không bình thường. Dường như chỉ là mọc ra cùng với nàng mụ mụ đồng dạng mặt. Nội tâm sớm thay người một dạng. Cách chương.